Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thứ 88 chương chủ động xuất kích, chỉ nhu mỹ lệ con ngươi vẫn nhìn này gian mật thất. Hình như có người đang giám thị bọn họ bình thường, mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, kiễng đầu ngón chân, ôm hách liên minh phong cổ. Tinh mịn hôn chút xuống xuyên qua tinh mịn lỗ kim nhìn cử động của bọn họ. Một đôi âm lãnh con ngươi thoáng qua một mặt hàn ý xoay người ly khai hách liên minh phong toàn. Thân ngẩn ra, có chút không thể tin tưởng. Lạc Nhi vậy mà chủ động hôn hắn. Từng đợt ngọt ngào tràn đầy trái tim, minh phong thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Lần này là Lam Phong đế còn có này tại ý chính là Thụy Vương âm mưu. Ngươi an tâm ở chỗ này chờ đợi, nói cho ta biết, ngươi ở đây gian mật thất trong, có cái gì đặc thù cảm giác sao? Mượn do môi thơm, nhẹ giọng lời nói hoa vào hách liên minh phong trong tai. Người ở bên ngoài xem ra là vô cùng thân mật, thế nhưng chỉ có giữa bọn họ, chỉ có như vậy bọn họ đối thoại, bất luận kẻ nào đâu nghe không được hách liên minh phong nghe nói. Thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt thoải mái. Quả nhiên là Lam Phong, chỉ là đặc thù cảm giác, này gian mật thất nghe không được nhìn không thấy ngăn chặn ngoại giới một cảm giác bỗng nhiên hách. Liên minh phong thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt quang thải. Hoa đào vị đạo tinh mịn lời nói rơi vào rồi chỉ nhu trong tai ầm một tiếng. Mật thất cửa mở ra, tạ y toàn thân tản ra đông lạnh khí tức đi đến chỉ nhu nhìn cả người tản ra nguy hiểm khí tức tạ y. Đi đến. Ngước mắt liếc mắt nhìn hách liên minh phong, tựa hồ là như vậy thâm tình vô hạn, có thể đi rồi, tả y thanh âm trầm thấp còn hàn xẹt qua. Dưới mặt nạ con ngươi thoáng qua một mặt tinh quang, tả y lời âm hạ xuống, tà mị thân ảnh chợt lóe, ôm chỉ nhu biến mất tại đây gian mật thất trong. Hách liên minh phong nhìn bọn họ biến mất thân ảnh, nhìn này gian mật thất chỉ có một mình hắn tồn tại. Chậm rãi than mở tay ra trường. Một hà bao ánh vào mi mắt hắn, hách liên minh phong cầm lên hà bao đặt ở bên môi. Nhẹ nhẹ hương khí thấm nhập chóp mũi, khóe miệng hắn cong lên, câu dẫn ra một mặt nụ cười quỷ dị. Hắn Lạc Nhi vô luận ở bất cứ lúc nào đều là bình tĩnh thông minh. Biết nắm chặt thời cơ, bóng đêm nếu sinh trưởng tốt dây leo, lượn lờ toàn bộ thế giới. Ánh trăng như nước, lấp lánh vô số ánh sao. Ngân quang bỏ ra, chút xuống đầy đất ôn nhu, một phòng xa hoa, ở đây là của Lam Phong trong hoàng cung, vừa tẩm cung, ở đây thật rốt cuộc là của ai tẩm cung, màu vàng sáng long sáng, trên bàn một gốc cây nở rộ hoa đào, còn có Minh Phong trong miệng hoa đào vị đạo, này tất cả tựa hồ có thể sâu chuỗi khởi đến, nhưng là lại có làm cho nàng rơi vào sương mù dày đặc trong. Ánh trăng nhu hòa chút xuống, bao phủ ở trên người của nàng, mang đến một tia quyến rũ khí tức, dưới mặt nạ tả y ngơ ngẩn nhìn nữ nhân trước mặt. Sắc bén quyết đoán như nàng, ôn nhu quyến rũ như nàng, thay đổi liên tục, hách liên minh khiêm ở nơi đó. Chỉ nhu ngước mắt nhìn tả y nói, mâu quang va chạm, nhượng tả y ngẩn ra, nàng chợt bắt đầu câu nói đầu tiên là dò hỏi hách liên minh khiêm. Bất quá rất nhanh là xong giải trong đó liên quan, Lạc Chỉ Nhu chính là Lạc Chỉ Nhu. Chúng ta hợp tác kết thúc, Tạ Y nhìn Chỉ Nhu nói. Sự hợp tác của chúng ta mới bắt đầu, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi thoáng qua tự tin quang mang nhìn ta. Y dài, Nga Tạ Y dưới mặt nạ chân mày cao lại, nhìn nữ nhân trước mặt toàn thân tản ra tự tin quang mang. Trầm thấp tự tính thanh âm chậm rãi xẹt qua. Thế nhưng hách liên minh phong ở trên tay của ta, không thể nói rõ hợp tác, chỉ nhu nhìn tả y, khóe miệng câu dẫn ra một mặt quyến rũ mỉm cười, có lẽ các ngươi hiện tại đang đứng ở thượng phong, bởi vì minh phong ở của các ngươi trên tay, thế nhưng ngươi muốn biết minh phong nếu như vừa chết, như vậy phong nguyệt sẽ gặp liều lĩnh cùng Lam Phong quyết đấu. Đó là lưỡng bại câu thương, cho dù ta phong nguyệt đã không có đế quân thì thế nào? Các ngươi Lam Phong đem sẽ phải chịu lớn hơn nữa đại nạn. Như vậy các ngươi Lam Phong dã tâm hôm nào hội thực hiện, tả y con ngươi lại lần nữa thoáng qua. một mặt kinh ngạc nhìn Chỉ Nhu, cho nên chúng ta bây giờ hợp tác, hai nước nghỉ ngơi lấy lại sức, tới thích hợp thời gian quyết đấu lời. Như vậy kết quả có lẽ sẽ tốt hơn, Chỉ Nhu nhìn Tả Y nói. Bọn họ sở dĩ không giết Minh Phong cũng là bởi vì này. Lam Phong đã nghĩ thống nhất các quốc gia, thế nhưng hiện tại lại không có cái kia thực lực. Nếu như hai nước tranh chấp, lưỡng bại câu thương, cuối cùng thu lợi đó là cái khác quốc gia. Thậm chí một tiểu quốc cũng có thể thôn tính Lam Phong. Hiện tại Lam Phong mục đích chỉ sợ là vét sạch Phong Nguyệt tất cả. Bọn họ dự đoán được tất cả. Tả Y thâm thúy mâu quang nhìn tự tin tỏa sáng nữ nhân. Thật lâu khóe miệng tràn ra một mặt tiểu ý. Chúng ta hợp tác thứ một cái yêu cầu. Chính là cho ta nắm lấy Hách Liên Minh Khiemani, Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi hàn quang chợt lóe nói. Hách Liên Minh Phong nàng tuyệt đối sẽ không buông tha, tuyệt đối sẽ không nhượng hắn đơn giản chết đi. Hảo, Tả Y xoay người nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Nhẹ giọng nói, của các ngươi yêu cầu, chắc hẳn các ngươi trong lòng sớm đã có đếm, tùy thời có thể nói cho ta biết, Chỉ Nhu nhìn Tả Y bóng lưng nói. Vì sao nói với nàng điều này sẽ là Tả Y, mà không phải Lam Phong Đế? Lúc này Lam Phong Đế ở nơi đó. Như vậy cáo từ, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi xẹt qua. Giơ chân lên bộ đi ra ngoài. Đẩy cửa ra trong nháy mắt lại lần nữa nhìn trên bàn hoa đào. Xoay người rời đi, nghe bên tai truyền ra đóng cửa thanh âm. Tả Y chậm rãi xoay người lại. Thân thủ duệ lấy mặt nạ xuống. Mâu quang nheo lại. Lạc Chỉ Nhu thực sự có thể xưng là đối thủ của hắn. Chỉ là thông thường đối thủ của hắn đô hội sống không lâu. Chủ nhân, một đạo người da đen thoáng qua, rơi vào rồi phía sau hắn. Bọn họ bắt đầu hành động, Hắc Y Nhân thanh âm lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình nói. Tiếp tục giám thị, Tả Y khóe miệng câu dẫn ra một mặt nụ cười tà ác nói. Trận này cung yến. Kinh tâm động phách, mạo hiểm vạn phần, hơi có sai lầm, nàng sớm đã chết ở Tả Y trong tay. Chỉ Nhu rườm rà la quần nội, đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ly khai Lam Phong Hoàng Cung, đã công bố thân phận của bọn họ thì không thể ở tại khách sạn, mà là ở tại Lam Phong chuyên môn vì các quốc gia đại sứ chuẩn bị lễ viên trong. Chỉ Nhu đổi rớt hoa phục, lúc này sắc trời đã hơi lộ ra cá bạch bụng. Nghe kinh vân và không gió bẩm báo, thuộc hạ tra xét toàn bộ hoàng cung, cũng không phát hiện khác thường, kinh vân cung kính nói. Này theo cung yến, nhiệm vụ của hắn đó là tiến như Lam Phong hoàng cung xếp vào nhãn tuyến. Tra xét tất cả, phu nhân đi rồi, Lam Phong đế liền cũng ly khai, không gió như thực chất nói. Nga Chỉ Nhu mâu quang chợt lóe, xoay người nhìn bọn họ, Lam Phong đế đã ly khai. Như vậy vì sao không có cùng nàng gặp mặt, mà là phái Tả Y chính là Thụy Vương cùng nàng chu toàn. Trong này rốt cuộc ẩn hàm cái gì? Hết chương.